Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, về lục địa. Diệp Hải cho Đường Tam biểu diễn ma thuật, kỳ thực cũng là vì sớm nói cho hắn một tiếng, nhưng trong lòng hắn có cái chuẩn bị. Không phải vậy gặp phải cường địch Diệp Hải nhất thời đánh không lại thời điểm. Bỗng nhiên từ Đường Tam trong óc đem Hải Thần Tam Xoa Kích cho rút ra. Không phải đem Đường Tam cho hù chết. Cũng may Diệp Hải cùng Đường Tam đều không phải rất lưu ý chuyện như vậy. Một thanh Hải Thần Tam Xoa Kích cùng chung mà thôi. Không tính đại sự gì. Mọi người nửa tháng này một bên tu luyện, một bên đang đợi Diệp Hải xong việc. Lúc này biết Diệp Hải sát hạch hoàn thành, đều biết nên rời đi Hải Thần Đảo. Đường Tam hỏi, Hải ca, chúng ta khi nào thì đi? Diệp Hải nói, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ rất gấp. Chúng ta cũng đừng nhiều trì hoãn. Sáng mai liền xuất phát về lục địa. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ có Tiểu Vũ nhỏ bé yêu kiều âm thanh. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Diệp Hải một nhóm 10 người, lại thêm vào Hồ Liệt Na, tổng cộng 11 người, bước lên về lục địa lữ đồ. Chiếc thuyền này là Hải Thần Đảo biếu tặng. Tuy rằng Hải Thần Đảo phần lớn đều là hải hồn sư, nhưng cũng có bộ phận không phải hải hồn sư cùng người bình thường. Vẫn là cần thuyền. Diệp Hải đám người ở Hãn Hải Thành đập xuống Long Nguyên Đỉnh tuy rằng bí mật tính tốt, nhưng tốc độ cũng không nhanh, còn không bằng phổ thông thuyền. Vì lẽ đó Diệp Hải nhường Đường Tam tìm Ba Tắc Tây muốn một chiếc thuyền. Ân, chính hắn đi muốn, Ba Tắc Tây xác suất lớn thưởng hắn một cái Biancugan. Lúc này Diệp Hải đứng ở trên bong thuyền, nhìn mênh mông biển rộng, nhất thời hơi xúc động. Lúc trước từ Hãn Hải Thành rời đi, đi tới Hải Thần Đảo, mọi người đều tràn ngập ước mơ, kỳ vọng có thể có được một cái tăng lên cực lớn. Khi đó tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, trong nháy mắt đã là hơn 3 năm trôi qua, mọi người cũng xác thực đều có cực kỳ dọa người tăng cao. Tất cả mọi người hồn lực đều chỉ ít tăng lên 20 cấp. Này ở Đấu La Đại Lục lên có 102. Phải biết, bọn họ lúc trước rời đi Đấu La Đại Lục thời điểm, đều chỉ là 60 cấp ra mặt, nhưng hiện tại vẻn vẹn thời gian hơn 3 năm, liền tất cả đều đạt đến 83 cấp trở lên tu vi, trở thành 8 hoàn hồn đấu la. Trừ Diệp Hải ở ngoài, đẳng cấp cao nhất Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đã đạt đến 88 cấp tu vi. Không sai, đẳng cấp bây giờ cao nhất không phải Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp bọn họ, mà là Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người. Trước Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người thông qua hắc cấp lục khảo, được Hải Thần cuối cùng khen thưởng. Trong đó có một hạng là tăng lên 2 cấp hồn lực. Vì lẽ đó khi đó ba người bọn họ so với mọi người hồn lực cao hơn 2 cấp, đạt đến 85 cấp. Nhưng Diệp Hải hoàn thành sát hạch sau khi, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người cũng đồng bộ hoàn thành sát hạch. Hải Thần cho các nàng cuối cùng khen thưởng, một loại trong đó là tăng lên các nàng đầy đủ 5 cấp hồn lực, làm cho các nàng nhảy một cái đạt đến 88 cấp hồn lực đẳng cấp. Chỉ kém 2 cấp là có thể hấp thu thứ 9 cái hồn hoàn, thành tựu phong hào đấu la. Mà lớn tuổi nhất Tiểu Vũ cũng vừa mới 24 tuổi mà thôi. Ở bọn họ trước, nhanh nhất đến phong hào đấu la cảnh giới là Đường Hạo. Nhưng Đường Hạo là ở hơn 40 tuổi thời điểm mới hoàn thành phong hào đấu la. Mà Tiểu Vũ ba người, dù cho sau lần đó tốc độ tu luyện hạ thấp, muộn nhất cũng có thể ở 30 tuổi trước tu luyện thành vì là phong hào đấu la. So với Đường Hạo đầy đủ sớm hơn 10 năm. Mà càng thêm nhân vật khủng bố là Diệp Hải. Bởi vì Diệp Hải đã sớm đạt đến 90 cấp, chỉ thiếu một cái hồn hoàn mà thôi. Lúc này đứng ở trên bong thuyền, không chỉ có Diệp Hải, Đường Tam đám người cũng ở nơi đây. Hầu như tất cả mọi người loại này cảm khái, hơn 3 năm khổ cực cày cấy, rốt cục có đáng mừng thu hoạch. 3 năm qua các loại xót xa, còn vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Đệ nhất khảo cái kia hơn nửa năm, quả thực lại như sống ở trong địa ngục. Hồ Liệt Na cũng là tràn đầy lĩnh hội. Cái khác sát hạch tuy rằng không có đệ nhất khảo kinh khủng như vậy, nhưng cũng là khiến người tương đương dày vò. Có điều may là, mọi người đều vượt qua đến. Hơn nữa đẳng cấp đều đạt đến 85 cấp trở lên. Loại tu vi này, đặt ở đấu la trên đường lớn cũng là một phương cường giả. Duy nhất không làm sao hài lòng, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hải. Bởi vì đến hải thần đảo trước, Bỉ Bỉ Đông cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng ở hải thần đảo tu luyện hơn 3 năm sau khi, Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên có thể đè lên hắn đánh. Đương nhiên, Diệp Hải cũng biết, cực hạn đấu la cùng thần quan sự chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Dù cho hắn lại thiên tài, cũng không thể ở một lần là xong. Từ có thể đánh cực hạn đấu la, trực tiếp nhảy đến có thể đánh thần quan. Bỉ Bỉ Đông có thể trở thành là thần quan, khẳng định là được một tia thần tính. Trước Diệp Hải còn không hiểu, rõ ràng là sát thần thần tính bị Diệp Hải buộc cho Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông làm sao còn có thể có thần tính? Sau đó hải thần cho hắn khen thưởng bên trong, có một tia thần tính. Điều này làm cho Diệp Hải trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Thần tính đối với thần chỉ tới nói, e sợ không hề tính rất quý giá. Bọn họ để lại ở nhân gian thần tính, nên không ít, Đường Tam là nhất định sẽ có thần tính. Hắn cũng có, nếu như người đến sau ở Đường Tam thành tựu hải thần trước, cũng có thể biểu hiện ra rất lớn tiềm lực. Có lẽ hải thần cũng sẽ ban tặng một tia thần tính. Hải thần như vậy, La Sát thần khẳng định cũng như thế. Bỉ Bỉ Đông không biết từ nơi nào được một tia La Sát thần thần tính. Vượt qua trăm cấp ngưỡng cửa, thành tựu thần quan. Đương nhiên, dù cho thần tính không tính đặc biệt quý giá, nhưng cũng là sẽ không tùy tiện cho người. Chỉ có chân chính có thể truyền thừa thần vị người, mới sẽ ban tặng, bằng không thiên đạo lưu. Ba Tắc Tây hai người này đều cực hạn đấu la thời gian rất lâu. Vì sao không cho bọn họ? Bởi vì bọn họ cũng không có truyền thừa thần vị thiên phú. Bọn họ phụng dưỡng thần chỉ, không muốn cho. Trải qua nửa tháng đi, đoàn người đi tới Hãn Hải Thành. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ trước trả về qua một chuyến. Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người liền chân thực rời đi lục địa thời gian hơn 3 năm. Lúc này bọn họ nhìn thấy này rộng lớn cực kỳ lục địa. Nhất thời đều có chút kích động. Mọi người ngồi ở trong tiệm cơm. Đái Mộc Bạch vừa ăn vừa nói. Hải thần đảo cái khác đều còn tốt. Chính là cả ngày ăn cá ăn hải sản. Ta trong miệng mỗi ngày đều miệng đầy mùi tanh. Đều sắp ăn phun. Nghe vậy, Áo Tư Tạp đĩa rau tay dừng lại một chút. Cười nói. Đái lão đại. Miệng đầy mùi tanh xác định không phải biển rộng mùi vị. Chớ đem nồi hướng về nhân ra hải thần đảo lên đầy. Hải thần đảo cũng là có cầm thịt rau dưa. Đái Mộc Bạch cũng chẳng có gì. Trước đây ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, Áo Tư Tạp thường thường đùa kiểu này. Đúng là Chu Trúc Vân. Tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng bị Áo Tư Tạp dưới con mắt mọi người nói ra, vẫn là thẹn đỏ mặt. Đường Tam nở nụ cười, nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là chúng ta trên đất bằng diện đồ vật ăn lên thoải mái. Tuy rằng Hãn Hải Thành lân cận cạnh biển, nhưng các loại trên đất bằng đồ vật không thiếu, so với hải thần đảo vật tư phong phú nhiều lắm. Diệp Hải tức giận nói, ăn một bữa cơm còn ăn ra cảm khái đến. Ở Sử Lai Khắc học viện mỗi ngày uống cháo ăn dưa muối thời điểm cũng không thấy các ngươi cảm khái. Ở hải thần đảo mỗi ngày thịt cá, ngược lại ghét bỏ nhân ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,